Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ đến lai lịch, tên thật của hắn là Mông Song Thị. Mọi người đều kinh ngạc. Mông Song Thị, hình như ta đã từng nghe qua. Tứ Bảo nhíu mày, nhưng quên là trong một bản sách cổ nói đến cái tên này. Kết quả nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ được. Đạo Phong nói: Mông Song Thị là một đôi nhân tộc huynh muội từ thời kỳ thượng cổ. Nam gọi là Mông, nữ là Song. Bọn hắn là huynh đệ nhưng lại yêu nhau, tự mình kết thành vợ chồng, bị thế nhân phỉ nhổ, vậy là trốn vào trong núi sâu, vô tình đạt được 3 quyển thiên thư. Hai người này thiên phú dị bẩm, tu hành mấy chục năm thành tựu đại đạo, lúc ấy vượt qua cuộc chiến hồng hoang. Hiên Viên và Si Viu đều triều binh mãi mã, hiệu triệu linh vật của thiên hạ. Hai huynh muội này không muốn chết già ở trong sơn giã, liền đi tìm nơi nương tựa theo Hiên Viên Thị. Hiên Viên Thánh Đế ghét bỏ huynh muội bọn họ yêu nhau, hủy diệt nhân luân, liền một trận đại chiến bắt huynh muội bọn họ. Một người áp tại Bắc Hải sông băng, một người nhốt tại một ngọn núi, lấy thiên đạo chi pháp bèm bọc đem bọn họ phong ấn, cũng tăng thêm lôi kiếp vĩnh viễn không thể giải thoát. Nghe đến đây, tất cả mọi người kinh hãi đến không ngậm lại miệng được. Diệp Thứ Dương lẩm bẩm: Hiền Viên Thành Đế không lẽ là đồ biến thái ý? Đạo Phong tiếp tục nói: Về sau thế giới thay đổi, ngọn núi bị hồng thủy phá vỡ, Mông phong ấn cũng bị giải trừ. Hắn đi Nam Hải tìm ra muội muội của hắn. Hai huynh muội bị giam giữ ngàn năm, bi phẫn vô cùng, một lòng muốn tìm Hiên Viên Thánh Đế báo thù, nhưng lại lo mình không phải là đối thủ, vậy là trốn đi, dốc lòng tu luyện. Những năm tháng này bọn họ mặc dù thời khắc tiếp nhận lôi kiếp, nhưng lệ khí trong nội tâm lại không ngừng tích lũy, bị bọn họ chuyển hóa thành tu vi. Hai người ẩn tu mấy trăm năm, ngộ ra được âm dương lý lẽ. Vậy nên hai người liên thể, tâm ý tương thông, rốt cuộc không ai có thể tách bọn họ ra nữa. Sau khi hai người thần công đại thành, đi tìm Hiên Viên Thánh Đế báo thù. Đúng lúc này, Phong Đô Đại Đế tìm đến bọn họ, nói cho bọn họ biết Hiên Viên Thánh Đế đã không còn nữa, muốn độ hóa bọn họ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.